Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1092, danh chấn một thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Các tù phạm trợn mắt nhìn một lời nói, làm cho cả trà lâu trong nháy mắt cũng yên tĩnh lại. Giống như tuyệt đối không độ vậy. Lâm vào tuyệt đối an tĩnh. Cái gì? Bọn họ nói gì? Bọn họ nói tân nhiệm chi huyện Chu Bình An vì không trễ nải vụ mùa. Vậy mà gan to hơn trời cho hơn 100 tên ở áp không nộp phú thuế tù phạm nghỉ. Để cho bọn họ trở về thu hoạch vụ thu. Chờ thu hoạch vụ thu sau lại về nhà giam báo cáo. Trà lâu chúng nhân hoàn toàn sợ ngây người. Đầu giống như người gỗ vậy cứng ngắc quay lại. Hai mắt đăm đăm nhìn về phía nói chuyện mấy vị tù phạm. Giống như là đang ngủ say bị đột nhiên thức tỉnh. Cùng cái thiểu năng vậy không có tiêu cự. Gì đồ chơi. Cho tù phạm nghỉ. Tiên cổ đến nay. Hơn ngàn năm. Còn trước giờ chưa nghe nói qua có cái nào quan viên dám cho tù phạm ngày nghỉ. Lần đếm trong lịch sử những thứ kia tên lưu sách sử các đại nhân vật. Cũng không có nghe nói một cả gan cho tù phạm ngày nghỉ a. Hắn Chu Bình An là ăn gan hùm mật gấu. Hay là điên rồi. Hay là đầu bị cửa cho kẹp rồi. Bảy chén chai trà lâu tuyệt đối an tĩnh vài giây sau. Ông lập tức nổ tung. Mọi người từ trợn mắt há mồm trong phục hồi tinh thần lại. Hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm hồ lập tức lật lên sóng cả ngút trời. Khó có thể tin vây quanh tù phạm hỏi lung tung này kia. Truy hỏi các loại chi tiết. Tỉ như thả ra tù phạm nhân số. Cảnh tượng lúc đó a chờ chút. Vốn uống trà nghỉ ngơi kể chuyện tiên sinh. Nhận được tin tức về sau. Cũng không để ý phải ở phía sau đài uống trà nghỉ ngơi. Đặt chén trà xuống liền chạy ra ngoài. Trở thành truy hỏi tù phạm tích cực nhất người. Phảng phất cổ đại tin tức phóng viên vậy. Hỏi đặc biệt cặn kẽ cẩn thận. Cuối cùng, mọi người xác định tin tức này chân thực tính. Tân nhiệm chi huyện Chu Bình An thể tuất dân sinh khổ sở. Ở thu hoạch vụ thu lại sắp tới thời khắc. Cho trong nhà giam 108 tên không có nộp phú thuế tù phạm thả một giả. Chấp thuận bọn họ về nhà tham gia thu hoạch vụ thu. Yêu cầu bọn họ thu hoạch vụ thu sau tự đi trở về nhà giam báo cáo. Đây quả thực giống như là truyền thuyết vậy. Hiểu sự tình nguyên ủy sau. Kể chuyện tiên sinh rất hưng phấn. Cảm giác hôm nay tới quá đúng. Đây chính là tươi mới nhất chân thật nhất trực tiếp tư liệu thực tế a. So truyền kỳ cố sự còn phải truyền kỳ. Có thể tưởng tượng. Làm bản thân đem tin tức này ra công về sau, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Kể chuyện tiên sinh quyết định chú ý, sau này muốn theo dõi. Quan tâm kỹ càng, nhiều hỏi thăm cái này tân nhiệm chi huyện câu chuyện. Sau khi hết khiếp sợ, bên trong tửu lâu chúng nhân, đối Chu Bình An khen chê không một. Có người cảm thấy Chu Bình An điên rồi, đi học đọc choáng váng, lại dám cho tù phạm nghỉ thu hoạch vụ thu. Thu hoạch vụ thu sau bọn họ có thể tự đi trở về báo cáo tiếp theo ngồi tù. Dĩ nhiên, người nhiều hơn thời là khen ngợi Chu Bình An tráng cử. Bên trong tửu lâu rất nhiều người cảm giác mặt rất nóng. Trước một giây bọn họ vẫn còn ở trắng trợn nhục nhã tân nhiệm chi huyện Chu Bình An vô năng. Phế vật, kẻ khiếp nhược, chỉ trích dính phải một phế vật như vậy chi huyện. Đối Tĩnh Nam Trăm họ mà nói đơn giản chính là tai họa ngập đầu đâu. Một giây kế tiếp người ta lại dám coi trời bằng vung cho hơn 100 tên tù phạm nghỉ thu hoạch vụ thu. Cái này cần bao lớn bá lực, nhiều thể tuất dân tình, mới có thể làm ra như vậy trước người không dám làm. Hậu nhân không dám vì kinh thiên tráng cử, đơn giản có thể nói thiên cổ người thứ nhất, đảm khí xông thẳng lên trời. Đối Tĩnh Nam Trăm họ mà nói là tai họa ngập đầu. Người ta như vậy nhân nghĩa thể tuất dân sinh khổ sở. Liền tù phạm cũng có thể như vậy ôn nhu mà đợi. Càng không cần phải nói rộng lớn Trăm họ. Tóm lại, Chu Bình An là lập tức nổi danh. Chu Bình An danh tiếng từ bảy chén chai trà lâu nhanh chóng truyền ra. Truyền khắp Tĩnh Nam huyện thành phố lớn ngõ nhỏ. Tiếp theo rất nhanh liền truyền khắp Tĩnh Nam huyện các hương thôn. Không có mấy ngày toàn bộ Đài Châu Phủ cũng bắt đầu truyền lưu lên Chu Bình An cho hơn 100 tù phạm nghỉ thu hoạch vụ thu chuyện xưa. Không tới nửa tháng gần tới Đài Châu Phủ, Hàng Châu Phủ, Nghiêm Châu Phủ, Gia Hưng Phủ cũng đều biết Tĩnh Nam huyện tân nhiệm chi huyện Chu Bình An đại danh cùng với hắn kinh thiên tráng cử. Tĩnh Nam huyện chấn động, Đài Châu Phủ chấn động, toàn bộ Chiết Giang Chiết Sông Thừa Tiên bố chính sứ ti cũng chấn động. Chu Bình An lập tức xưng tên. Tên Chu Bình An, bắt đầu lần đầu tiên bị Chiết Giang Chiết Sông Thừa Tiên bố chính sứ ti biết được. Trèo càng cao, té càng đau, chờ thu hoạch vụ thu về sau. Tù phạm không trở về nhà giam báo cáo thời điểm. Nhìn Chu Bình An kết thúc như thế nào. Diêu chủ bộ biết Trương huyện thừa tâm tình không tốt. Đặc biệt đi tới Trương huyện thừa làm việc căn phòng. Vẫy lui tả hữu. Giơ lên bình trà cho Trương huyện thừa rót một chén trà. Đưa cho sắc mặt không lo Trương huyện thừa. Mỉm cười nói. Nghe Diêu chủ bộ vậy. Trương huyện thừa không lo vẻ mặt hòa hoãn rất nhiều. Nhận lấy Diêu chủ bộ đưa tới ly trà. Mặc dù đạo lý ta hiểu. Nhưng là cái này trong lòng chính là khó chịu. Bọn ta khổ khổ cực cực. Làm trâu làm ngựa mấy mươi năm. Tên không nổi danh. Dựa vào cái gì hắn Chu Bình An mới tới mấy ngày. Rõ ràng là không tuân thủ luật lệ. Tư phóng tù phạm. Lại có lớn như vậy danh tiếng. Trương huyện thừa nhấp một miếng trà. Mặt khó chịu đối Diêu chủ bộ nói. Nếu như Tĩnh Nam huyện trăm họ nghe được Trương huyện thừa vậy. Nhất định sẽ xì hắn mặt nước miếng. Ngươi còn có mặt mũi nói khổ khổ cực cực. Làm trâu làm ngựa. Ngươi đó là khổ khổ cực cực ôm tiền. Ỷ thế hiếp người. Làm sằng làm bậy được rồi. Trương huynh bình tĩnh đừng vội. Thu hoạch vụ thu tối đa cũng liền nửa tháng thời gian. Chờ đến lúc đó thì có hắn Chu Bình An dễ nhìn. Diêu chủ bộ nâng ly trà lên. Vừa cười vừa nói. Cũng thế. Trương huyện thừa gật đầu một cái. Bất quá. Cũng không thể chơi chờ. Phải cho hắn tìm một chút chuyện làm mới được. Tỉnh hắn lại không yên ổn. Diêu chủ bộ âm hiểm kéo kéo khóe miệng. Lộ ra lau một cái hồ ly vậy nét cười. Khóe miệng tràn đầy xấu xa. Nói thế nào? Trương huyện thừa cảm thấy rất hứng thú hỏi. Như vậy. Diêu chủ bộ tiến tới Trương huyện thừa bên tai. Đem tính toán của hắn nói ra. Tốt. Cứ làm như vậy. Trương huyện thừa gật đầu liên tục. Khóe miệng nụ cười che cũng không che giấu được. Ngày thứ hai, huyện nha ứng mão không lâu sau. Huyện nha trước cổng chính trống kêu oan liền vang. Người nào đánh trống, mời lên đường tới. Đây là Chu Bình An nhậm chức tới nay. Lần đầu tiên nghe được trống kêu oan vang. Chu Bình An rất là coi trọng. Trước tiên liền làm người ta đem đánh trống kêu oan người mời vào đại đường. Chi huyện đại lão gia. Ta đây 3 tháng trước báo án mất trộm. Ném đi một con bò. Cái này cũng 3 tháng trôi qua. Thế nào còn không có động tĩnh à? Cái này mắt nhìn thấy cũng nhanh thu hoạch vụ thu. Không có nghiêu. Ta đây nhà còn thế nào thu hoạch vụ thu à? Ham học hỏi huyện đại lão gia cho ta đây làm chủ à? Một người mặc vải thô áo quần. Xích cánh tay hán tử. Nghiêng bả vai đi vào đại đường. Phốc thông một tiếng quỳ xuống. Cúi đầu tố cáo, 3 tháng trước, Chu Bình An nghe không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía đường hạ an vị Trương huyện thừa. Diêu chủ bộ cùng với hình phòng điển lại Trương đại niên. Nhẹ giọng hỏi, nhưng có chuyện này, ngay lúc đó quyền tông ở chỗ nào? Là có chuyện này, Trương huyện thừa đám 3 người gật đầu một cái. Trở về huyện tôn đại nhân, cân vớt bay TTV lúc ấy án này là do tiền nhiệm chi huyện trực tiếp phụ trách. Quyền tông cũng là từ tiền nhiệm chi huyện bảo quản. Ti chức trên tay cũng không án này quyền tông. Hình phòng điển lại Trương đại niên đứng dậy nói. Đem quyền tông đẩy ngã tiền nhiệm chi huyện trên người. Tiền nhiệm chi huyện nhậm chức không tới 1 tháng liền bị hại. Nguyên nhân đến nay không tra ra. Không có giao tiếp. Sau lưng vật sửa sang lại sắp xếp hồ sơ. Căn bản không hề bài thi. Án này mất trộm đến nay đã qua 3 tháng. Mất trộm hiện trường cũng không có ở đây. Cái này căn bản liền không có cách nào đương đường phá án. Chu Bình An chỉ đành áy náy trước hết mời người trong cuộc trở về. Đáp ứng mau sớm phá án. bên này ném nghiêu người mới rời khỏi đại đường. Bên ngoài trống kêu oan liền lại vang lên. Lúc này là ném heo. Vụ án cũng là phát sinh ở 3 tháng trước. Đúng dịp, Quyển Tông cũng là từ tiền nhiệm chi huyện bảo quản. Cũng không thấy, ném heo sau khi đi. Trống kêu oan lại vang lên. Lúc này là ném dê. Cũng là phát sinh ở 3 tháng trước. Cũng khéo, Quyển Tông cũng đồng dạng là có tiền nhiệm chi huyện bảo quản. Cũng không thấy, cách trương.